Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2611, chỉ về hướng Trịnh Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hội trường võ đạo chấn rung kịch liệt, cơ thể Trịnh Bách Xuyên loạng choạng lùi lại, miệng phun ra máu tươi, trong đôi mắt tràn ngập tức giận vô tận. "Lão Hoa, tôi chắc chắn vì kẻ này mà đối địch với nhà họ Trịnh tôi chứ?" Ánh mắt Hoa Côn Luân sắc sảo. "Trịnh Bách Xuyên, hôm nay có tôi ở đây, ông đừng hòng động vào một cọng lông của cậu ta." "Được." Trịnh Bách Xuyên nhìn Hoa Côn Luân một cái sâu sắc, cất giọng kèm theo vẻ uy hiếp. "Súc sinh, chuyện hôm nay, tôi nhớ kỹ rồi. Sau này, chúng ta từ từ chơi." Trịnh Bách Xuyên gần như cắn vỡ răng, quay người định bỏ đi, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. "Tôi cho ông đi chưa?" Soạt, trong tích tắc, mười mấy vạn đôi mắt cùng nhìn sang Diệp Bắc Minh, mười mấy ông lão trên ghế trọng tài, Phùng Vũ, Thái Cha, Chu Long, Đạm Đài U Nguyệt, tất cả nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, ngay cả Hoa Côn Luân cũng ngẩn người. "Cậu nhóc, cậu muốn làm gì?" Diệp Bắc Minh đứng trên đài võ đạo, nhìn về hướng ghế trọng tài. Trên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, tôi giết Lục Tử Húc, Trịnh Nhất Hàm phù hợp quy tắc. "Con chó già này là cây thá gì? Giữa chừng xen ngang quyết đấu võ đạo, bây giờ lại muốn bỏ đi, quy định của các người tự định ra, chẳng lẽ không tuân thủ sao?" Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như gặp ma, sợ đến trái tim sắp nổ tung. "Ôi mẹ ơi! Hắn mắng lão Trịnh là chó già." Cơ thể của mọi người dưới đài võ đạo run lên bần bật, tất cả đều nín thở, mười mấy ông lão trên ghế trọng tài quay sang nhìn nhau, Hoa Côn Luân cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Lúc này, tĩnh lặng như cây chết, không ai có thể trả lời câu hỏi của Diệp Bắc Minh. Trong sự im lặng, giọng của Diệp Bắc Minh vang khắp bên tai mọi người như tử thần. "Nếu muốn cho Diệp Bắc Minh tôi tuân thủ quy tắc, các ông phải tuân thủ quy tắc của mình trước. Nếu không, người mà các ông không xử lý, tôi giúp các ông xử lý. Người mà các ông không giết, tôi giết giúp các ông." Doạt, giơ tay, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, chỉ về hướng Trịnh Bách Xuyên. "Cậu!" Toàn thân Trịnh Bách Xuyên đang run lên, một nửa là tức giận, một nửa còn lại là không tự chủ run lên. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sâu trong học viện giám sát. Xen ngang quyết đấu đài võ đạo, Trịnh Bách Xuyên tự chặt một cánh tay, để răn đe cảnh cáo. "Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Bắc Minh trở thành đệ tử nội viện, bước vào bảng xếp hạng thương khung." Toàn hội trường tĩnh lặng, khuôn mặt già của Trịnh Bách Xuyên lập tức trắng bệch, không có chút huyết sắc. "Vâng." Ông ta cũng không dám chậm trễ một giây, trong tay xuất hiện một thanh bảo đao ô kim, chém một cánh tay xong, nhanh chóng rời đi. "Diệp Bắc Minh, viện trưởng muốn gặp cậu." Một người phụ nữ áo trắng xuất hiện, đôi mắt đẹp kinh ngạc lướt nhìn trên người Diệp Bắc Minh. "Đi theo tôi." Quay người rời đi, đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. "Lão Hoa, giúp tôi chăm sóc Nhược Giai." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tôi không hy vọng thấy có người ức hiếp cô ấy." Các võ giả khác có mặt đều giật khóe mắt, sau cuộc chiến hôm nay, ai còn dám ức hiếp người phụ nữ của anh? Mẹ kiếp, anh còn dám uy hiếp cả Trịnh Bách Xuyên? Cách Trương.